Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 328, cuối. Ta đem bước tới, sâu vô cùng chi dạ, trước ánh bình minh, sâu đêm đen không như thiên sụp đổ rạn nứt rạng sáng thời gian quang huy. Từ bên trong nghiêng hạ xuống, đang ở đó quang cùng ám trong khe nứt. Một cái to lớn quang huy thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa đứng ở trên cao trên tầng mây. Chỉ có thể đại khái thấy được, kia tựa hồ là nhân loại hình dạng. Tại hắn đại khái là đầu lâu vị trí trước sau. Phân biệt có ngưng tụ thành yếu tố trí tuệ, lý giải, thắng lợi, vinh quang, bốn loại quang huy. Hắn xem ra giống như là huy hoàng mặt trời, một cái cự nhân hình chiếu, hoặc như là có tứ phía quang huy to lớn obelisk. Hắn ước chừng là ngực vị trí, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm giống như sơ đồ mạch điện, tự ngực lan tràn đến toàn thân, mà kia to lớn vô cùng, phảng phất có thể từ trên không trung trực tiếp chạm đến mặt đất hai tay. Đang lập lòe như hoàng kim hy vọng, hắn kia tứ phía cầu vồng sắc phát sáng càng sáng ngời. Cuối cùng chiếu sáng khắp bầu trời đêm, đầy trời kỳ quang dị sắc. Như thánh linh khoe uy, chỉ có ngàn thái dương mới có thể thay vì tranh nhau phát sáng. Hết thảy chính như giấy cơ ngày xưa vì trung kỳ vẽ ra tranh chân dung thượng. Bất tử bất diệt địch nhân xử trí như thế nào? Đáp án rất đơn giản. Thậm chí hoàng hôn chính mình đều từng cho trung kỳ nhắc nhở, chỉ thấy phát sáng chi ảnh chậm rãi vươn tay ra. Hai tay bưng lấy bị quang huy xiềng xích chặt chẽ trói buộc hoàng hôn. Đem nó chậm rãi dơ lên bộ ngực mình, kia đoàn ánh lửa lúc trước, ngay sau đó, lồng ngực của nó rộng mở, hiển lộ ra một cái thập tự lỗ hồng, vô số rực rỡ kim sắc chính nghĩa chi hỏa đột nhiên xoáy lên, đem vô số quang chi xiềng xích đúc thành kén xác hình dạng. Hoàng hôn, hắn phát ra ù ù thanh âm, chỉ cần thái dương vĩnh viễn không rơi, hoàng hôn liền vĩnh viễn không đến. Người đem bị ta chọn đời đốt cháy, ngoặc kép chấm chấm, cái thứ ba bình minh cũng như lửa dập tắt. Hoàng hôn phát ra cuối cùng gào thét, coi như là thiên sa cũng không phải là vĩnh hằng. Chờ ngươi hỏa đã diệt, ta như cũ hội, ngôn ngữ của nó chưa chấm dứt. Lấy chính nghĩa chi tâm vì hình thức ban đầu, tại quang giới chi tuyền lấy được đúc quang dung lô liền lại lần nữa ù ù khép kín. Đem linh trí của nó cùng ngôn ngữ đều phong tại trong lửa. Đây là trung kỳ lấy chính mình đệ nhất nguyện vọng. Phong ấn hoàng hôn, mà từ quang giới lấy được lực lượng. Người phương nào nhiễu ta? Không người có thể nhiễu. Hắn bình tĩnh tuyên cáo. Ta đem tuân theo này nói. Cho đến chung kết, tại có thể ô nhiễm sở hữu thần minh hoàng hôn bản thể. Rốt cục tới bị trung kỳ đóng cửa về sau. Chúng thần từng cái một xuất hiện ở bên cạnh, bọn họ kỳ thật sớm đã tại trước tiên, liền đã nhận ra đây hết thảy. Nhưng bởi vì hoàng hôn đối với thần minh khắc chế, bọn họ vô pháp trực tiếp đến đây tiếp xúc nhuyễn trùng. Nhưng bọn họ đem hết khả năng vì 600 quần tinh cung cấp trợ giúp cùng trợ giúp vì bọn họ mặc lên. Một tầng lại một tầng tăng, ăn mừng a, đeo đơn mảnh mắt kính ngân tước sĩ, cao giọng tụng niệm. Chúng ta tân sinh đồng liêu, chúa cứu thế của chúng ta, thiên xa của chúng ta, thăng hoa của chúng ta cùng hy vọng chi thần thế giới này. Nên xưng hô như thế nào ngươi? Tại cực kỳ ngắn ngủi dừng lại, kia to lớn phát sáng chi ảnh dần dần thu nạp, ngoại bộ sắc gián phụ ở trên, chậm chạp sinh thành, cuối cùng trung kỳ, cùng thăng thần lúc trước gần như không có bất kỳ bất đồng. Ngược lại là loại kia tính áp đảo tồn tại cảm biến mất. Khi đó thỉnh thoảng dấy lên, tản ra quang huy con mắt biến trở về nguyên bản nhạt lam sắc. Ta là người giữ cửa, trung kỳ đáp. Từ nay về sau, các ngươi nên xưng hô ta là người giữ cửa. Giống như La Mã thủ hộ thần Janus có hai khổ lỗ môn. Thần, khuôn mặt nhìn xem quá khứ, khuôn mặt nhìn xem tương lai. Hắn cũng đồng thời là thiên cung người giữ cửa. Mỗi sáng sớm mở cửa ra. Vì vậy thần quang phổ chiếu đại địa. Mỗi ngày hoàng hôn đem cửa đóng lại. Vì vậy hắc dạ hàng lâm nhân gian. Ta là thăng hoa chi thần. là hy vọng chi thần, là chính nghĩa chi thần. Ta là thế giới thủ hộ giả, kết nối thiên xa ngự thủ cùng thiên xa trước sau vẹn toàn chi thần. Là trông coi quá khứ cùng tương lai canh gác người, người giữ cửa của chúng ta. May mắn tiểu thư cao giọng nói, từ nay về sau, mỗi tháng cuối cùng một thiên đô là thuộc về thánh nhật của ngươi. Thăng hoa nghi thức xong thành, Nguyễn Trùng cũng bị triệt để phong ấn. Trung kỳ gần như không có khả năng hoàn thành sứ mạng. Rốt cục tới thuận lợi kết thúc, theo thần minh bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó là quần tinh. Sau đó là những con đó không biết phát sinh ra chuyện gì, mọi người cuồng hỉ tràn ngập ở trong toàn bộ thế giới. Hy vọng chi quang giống như thần hy phổ chiếu đại địa. Đệ lục kiếp trước sách khó có thể chịu tải một cái thần minh vượt qua thời gian đích đường đi chung. Kỳ cảm thấy lịch sử quá khứ truyền đến một hồi hấp lực. Thúc giục hắn nhanh chóng rời đi. Lão tổ mẫu đi tới. Vì Trung Kỳ sửa sang lại một chút cổ áo. Bên trong thanh âm của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Chúa cứu thế của chúng ta. Nên lên đường. Vậy, các ngươi thế nào? Trung Kỳ theo bản năng hỏi. Thần minh có thể vượt qua đệ nhất lịch sử mà tồn tại. Như vậy, những người khác đâu? Nhưng vượt quá Trung Kỳ dự liệu. Sở có người trên mặt đều là nụ cười. Cũng không có bất kỳ sợ hãi. Đúng vậy a, sẽ như thế nào đâu này? Salvatore hai tay ôm ngực. Khẽ cười nói, không hề nghi ngờ, hội trở nên so với chúng ta thời đại này tốt hơn. Mọi người chúng ta đều là người thừa kế của ngươi. Ngươi có thể làm so với chúng ta tốt hơn. Calphurnia kiên định nói, giảm bớt tối đa đau khổ, tiêu trừ lớn nhất mâu thuẫn, để cho thế giới này trở nên so với giờ này khắc này tốt hơn. Làm cho người ta nhóm càng thêm hạnh phúc, ngươi nhất định có thể làm đạt được. Tựa như cùng chúng ta làm đồng dạng. Về đi thôi. Người giữ cửa. May mắn tiểu thư an ủi. Nếu như quá khứ mọi người nghĩ. Ta cũng có thể để cho bọn họ đang ở trong mộng. Một lần nữa vang lên đây hết thảy. Đã được kinh nghiệm không nên bị quên mất. Sinh ra cảm tình cũng không nên bị di vong. Nhưng bất kể như thế nào. Bọn họ đều đáng có được càng nhiều. Ta có thể không muốn nhớ lại thành lập đây hết thảy. Calphurnia cười nói, ta tình nguyện ta còn là cái kia vô lo vô nghĩ thiếu nữ. Ta cũng thế, Tư Ám Khắc chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, người với người chia lìa là thống khổ. Này thống khổ thúc người phát triển, trung gian cô độc càng như đau, tại sâu trong tâm linh khắc xuống vết sẹo. Nhưng nếu như nói, ta có hay không hy vọng vì đạt được này phát triển. Mà lại lần nữa kinh lịch như vậy đau khổ. Đáp án dĩ nhiên là của ta. Tuyệt không? Đau khổ đáng bị ghi khắc. Nhưng không nên bị tán dương. Hiện giờ có cải biến đây hết thảy cơ hội. Chúng ta đều thật mong chờ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rồi. Trung Kỳ chậm rãi gật đầu. Tuy thế giới này trở nên như thế tốt đẹp. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người không có trả giá lớn. Mọi người sở dĩ có thể hạnh phúc. Chính là bởi vì những cái này vừa bắt đầu theo sau Trung Kỳ, người chơi. Lột xác thành thủ hộ thế giới, quần tinh, bỏ ra giá lớn. Đây cũng không phải là đau khổ ly biệt cùng lựa chọn. Mà là tràn ngập mong đợi xa cách từ lâu gặp lại. Ta hiểu rồi. Như vậy, gặp lại, theo Trung Kỳ ngôn ngữ rơi xuống. Hắn hóa vi nhất đạo lưu quang. Tan biến tại thiên không. Cùng lúc trước hỗn độn cảm thụ bất đồng. Hắn lần này ý thức vô cùng rõ ràng. Theo thời gian tuyến ngược dòng mà lên. Mà đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên cảm nhận được cái gì? Hắn theo có đạo quen thuộc quang. Nhìn quá khứ, tại vô tận thời gian bỉ ngạn. Hắn nhìn thấy khác một thân ảnh. Cùng mình bên ngoài 10 phần tương tự. Đen nhánh sắc kịp yêu tóc thực sự không phải là từ rất nhiều thành tia sợi tóc cấu thành. Mà là tựa như bầu trời đêm mảnh hình dáng. Hai mắt là màu xám bạc, giống như vòng xoáy bảo thạch, trên mặt mang điềm tĩnh, tràn ngập mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, ôn nhu mỉm cười, đó chính là tại lịch sử quá khứ, hướng tương lai nhìn ra xa thiên xa ngự thủ, nàng tựa hồ cũng đúng có người xuất hiện ở bộ này trên đường mà cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hai người chỉ là bốn mắt đổ vào, liền đều giúp nhau. lý giải, hết thảy, tương lai, vẫn còn có loại khả năng này tính. Thiên Sa ngự thủ nhẹ giọng nỉ non lấy. Này tương lai điểm kết thúc, so với ta có khả năng thấy bất luận một loại nào tương lai, đều muốn tốt hơn. Tương lai Thiên Sa, ta có thể đem hy vọng gửi gắm cho ngươi sao? Nói qua, Thiên Sa ngự thủ hướng về Trung Kỳ vươn tay ra. Nghe đến mấy cái này, Trung Kỳ cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Ya ông đối với Trung Kỳ nói qua, Thiên Sa ngự thủ thực sự không phải là bị người nào sát hại. Nàng đem Sisyphus đưa đạt quang giới trước trong nháy mắt, thấy được một cái khác trọng tương lai. Nàng cho là mình có thể tại lúc kia chết đi. Kỳ thật là một chuyện tốt. Nàng công bố chính mình nhận lấy đến từ tương lai công kích. Nhưng đối với này nói không tỉ mỉ, không có bất kỳ giải thích, cũng không yêu cầu cái khác thần minh vì chính mình báo thù. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ ý nào đó mà nói, nàng là tự sát. Trung Kỳ không do dự, liền đưa tay cầm đi lên. Ta là hy vọng chi thần, người cũng có thể tin tưởng ta. Vậy thật tốt quá, nàng nói. Sau một khắc, lấy hy vọng cùng bị may mắn tiểu thư dùng cho cấu trúc hệ thống Thiên Sa ngự thủ thần chi nhãn vì ràng buộc. Nhất đạo quang lưu tự quá khứ tới tương lai, thắp sáng tại cả mảnh thời gian trường hà. Quá khứ Thiên Sa ngự thủ dần dần phá toái, mảnh vỡ tạ từ quang chi thông lộ dán kèm ở Trung Kỳ trên người. Trung Kỳ trên người vô số bế lũng lấy, ánh mắt dần dần tiêu thất. Da của hắn lại không có chút nào khuyết điểm. Có Thiên Sa ngự thủ lực lượng rót vào, Trung Kỳ hai mắt cùng tóc cũng trở nên cùng Thiên Sa ngự thủ giống như đúc. Tuổi của hắn cũng thay đổi lớn hơn vài tuổi, biến thành ước chừng thanh niên thời gian bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là Thiên Sa chi lực, người không thể hoàn mỹ trưởng khống thế giới phương hướng. Như vậy, ta đem càng cao cấp một thuộc về Thiên Sa ngự thủ lực lượng đều toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi bây giờ có sự hiện hữu của ta. Từ ta trong bụng đản sinh hoàng hôn liền vĩnh viễn không có khả năng phản bội ngươi. Kể từ đó, thuộc về Thiên Sa ngự thủ khái niệm đã bị đưa đến tương lai. Cho dù ta không sai vẫn lạc, khái niệm cũng sẽ không bị quang giới thu hồi. Chân chính tốt đẹp tương lai, cần thiết hết thảy tính khả năng không sai đạt thành. Thiên Sa ngự thủ thanh âm ôn nhu dần dần phiêu tán. Mà Trung Kỳ cũng lại lần nữa trở xuống hắn nguyên bản thời đại. Lúc này, cự ly Trung Kỳ rời đi thế giới này, vẻn vẹn đi qua 7 ngày. Cao Phơ Ni cô độc một người đứng ở Noe trong hoa viên. Tại kia ngân màu tím trong biển hoa, nàng kinh ngạc nhìn về phía Thái Dương. Rất nhanh, con ngươi của nàng liền tràn đầy nước mắt, liền ngay cả chính nàng cũng không biết đó là bởi vì bị dương quang đâm bị thương nhãn, hoặc là như thế nào. Đúng lúc này, nàng đột nhiên đã nghe được vật gì tại sau lưng đáp xuống thanh âm. Nàng quay đầu lại đi, cũng tại ngạc nhiên ở giữa phát hiện Trung Kỳ trường bào. Cô Linh Linh từ phía trên thượng phiêu dưới trong nháy mắt đó. Cao Phơ Ni đầu óc trống rỗng, nàng không biết phát sinh ra cái gì, thậm chí dưới chân giống như mọc rề. Khẽ động cũng không thể động, chỉ là kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Nàng thậm chí không muốn suy nghĩ đến cùng phát sinh ra cái gì, chỉ là cảm giác thế giới này cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Sau một khắc, kia lưu lại lấy nhiệt độ trường bào cũng tại phiêu lạc đến cùng nàng cao không sai biệt cho lắm vị trí, thổi tới trên người nàng, ngăn trở giống như tượng người vẫn không nhúc nhích. Cứng tại chỗ cũ, Cao Phơ Ni tầm mắt nhìn thẳng Thái Dương đối mặt lực không tốt. Một cái thanh âm quen thuộc từ kia trường bào sau lưng vang lên. Cao Phơ Ni nước mắt nhất thời tràn mi mà ra. Nàng cách trường bào ôm lấy Trung Kỳ, lên tiếng khóc lớn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất rơi vào đến âm phủ sợ hãi, ủy khuất cùng tuyệt vọng nhất thời đổ xuống mà ra. Chính như cùng nàng hiện giờ tuổi tác, đó là thuộc về một cái chân chính kiên cường rồi lại nhu nhược thiếu nữ sở có yếu ớt. Chỉ đùa một chút mà thôi. Trung Kỳ bất đắc dĩ cười cười, trở tay ôm lấy Cao Phơ Ni. Không phải sợ, ta thắng, ngươi trở về. Cao Phơ Ni khóc không thành tiếng, đứt quãng nói. Đây là trong đời của nàng lần đầu tiên như thế đau khóc thành tiếng. Trung Kỳ nhẹ vỗ về Cao Phơ Ni tóc, ngón tay xuyên qua sợi tóc. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, màu xám bạc con mắt chỗ sâu trong lập lòe thuộc về hy vọng quang huy. Ta đã trở về, gánh vác tân sứ mạng. Ta muốn để cho thế giới này trở nên càng thêm tốt đẹp. Nếu so với vô cùng tốt đẹp tương lai, càng thêm tốt đẹp. Nếu so với không có thời đại của ta tốt hơn. Muốn cho tất cả mọi người hạnh phúc. Đó là đến từ quá khứ cùng tương lai tha thiết chờ đợi. Đó là bị Trung Kỳ truyền ra ngoài, rồi lại cuối cùng truyền đi trở về quang. Mà hiện giờ ta đây, xác thực có được lực lượng như vậy. Ta bắt lấy thề, vĩnh viễn không sa đọa, vĩnh viễn không dứt nhìn qua, vĩnh viễn không quên lại. Ta đem bước tới cho đến vĩnh viễn, hết trọn bộ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.